Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Vũ, trong đôi mắt đẫm lệ. Lam Vũ tựa hồ nhìn thấy Lam Linh đang khóc nhưng không rõ mặt. Nghe được thanh âm lo lắng của Lam Linh, nàng đau đớn khụ một tiếng. Ngay cả khí lực để ho khan cũng không có. Mùi máu tê toát ra cùng lúc khi nàng ho. Màu đỏ của máu nhỏ giọt từ khóe miệng rơi trên gối. Lam Linh sợ hãi ôm lấy nàng, kêu lên, Tiểu Vũ, em đừng xảy ra chuyện gì, em đừng làm chị sợ. Lam Vũ mở mắt ra nhìn Lam Linh, đôi mắt bị nước mắt làm cho mọi thứ trở nên mông lung. Nhìn không được rõ ràng, là chị sao, phải, Lam Linh rưng rưng nước mắt gật đầu. Sớm biết Lam Vũ sẽ trở nên như vậy, sớm biết nếu dẫn đến kết cục này. Thì lúc trước bất luận thế nào Lam Linh cũng sẽ giúp Lăng Hiểu đánh thắng quan tòa. Dù sao các nàng cũng là phía bị hại, cho nên cũng không phải không có khả năng thắng. Ở đây là bệnh viện sao? Mùi thuốc khử trùng quen thuộc, làm nàng nhớ đến lúc mình canh giữ bên giường Lăng Hiểu. Ha ha, ngày đó nghĩ rằng ông trời tàn nhẫn, nhưng giờ nghĩ lại khi đó ông ấy vẫn còn chút nhân từ. Ít nhất nàng còn có thể xoa mặt của cô, còn có thể nghe được hô hấp của cô, còn có thể ngửi được hương vị trên người cô, còn có thể hôn lên môi cô, mà bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại cho cốt mà thôi. Cơ, là bệnh viện, hiểu đâu, cho cốt của chị ấy đâu, chị mang đến đây. Lam Linh sớm biết khi Lam Vũ tỉnh lại nhất định sẽ hỏi cho cốt của Lăng Hiểu. Sợ làm nàng kích động, nên lập tức mang đến. Một hũ cho cốt tinh xảo được đưa đến trước mặt Lam Vũ. Lam Linh lót gối đầu cho nàng, giúp nàng ngồi dậy, Lam Vũ tựa ở đầu giường, vô cùng cẩn thận mà tiếp nhận cho cốt. Nàng nhẹ nhàng mở ra, trong cho cốt trắng như tuyết có một chiếc nhẫn cưới đã bị thiêu đốt đến biến dạng. Cứ như vậy nhìn cho cốt, nước mắt của nàng rơi vào, từng giọt, cùng cho cốt trộn lẫn vào nhau. Lăng Hiểu, mấy ngày trước đây Lăng Hiểu vẫn còn ở bên cạnh nàng. Còn vì nàng mà kết vỏ sò, vậy mà hôm nay chỉ còn lại cho cốt này. Nàng hôn môi lên hủ cho cốt, ngực kịch liệt lên cơn co rút, lại có máu muốn trào ra. Nàng ngậm chặt miệng lại, máu liền từ trong mũi của nàng mãnh liệt tuôn ra ngoài. Bác sĩ, Lam Linh kinh khủng mà gào to. Bác sĩ! Sở Kiều Kiều vội vàng nói với Lam Vũ, Tiểu Vũ, em đừng đau khổ như vậy. Bác sĩ nói em bị tổn thương tim mạch, em còn như vậy sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu. Mất mạng, Lăng Hiểu đã chết, sinh tử đối với nàng mà nói còn có ý nghĩa gì nữa? Lẽ nào em muốn Lăng Hiểu nhìn thấy em như thế này sao? Sở Kiều Kiều khổ sở nói. Mong muốn có thể dùng Lăng Hiểu để kích thích ý chí sinh tồn của nàng. Lăng Hiểu, chị ấy nuốt lời, chị ấy đã nói sẽ trở về bên em. Chị ấy không có trở về. Lam Vũ thì thào nói. Nhưng trong mắt không hề có tia tức giận nào. Bác sĩ chạy đến, kiểm tra thân thể Lam Vũ. Chích một mũi thuốc, Lam Vũ liền nặng nề mà ngủ thiếp đi. Tình hình không lạc quan. Mạch máu trong tim cô ấy bị xuất huyết rất nghiêm trọng. Vậy ông mau nghĩ cách cầm máu đi, tôi chỉ có thể cho cô ấy dùng một ít thuốc để cầm máu. Nhưng hiệu quả có thể không được tốt, then chốt chính là cô ấy cần phải thoải mái, tâm tình phải ổn định. Bác sĩ lắc đầu, thở dài bỏ đi, đây là tâm bệnh nhân không có ý chí sinh tồn, có ý muốn tổn thương bản thân. Cho dù là bác sĩ có bản lĩnh bằng trời cũng cứu không được. Lam Vũ tỉnh ngủ, đôi mắt mở ra nhìn xa xăm. Trong không khí tràn ngập một hương vị quen thuộc, như có như không, giống như là hương vị trên người Lăng Hiểu. Hiểu, chị đã đến rồi phải không? Trong ánh mắt của nàng có chút tiêu cự, nhìn chung quanh trong phòng tìm kiếm. Trong phòng, ngoại trừ Sở Kiều Kiều đang ngủ say trên sofa thì không có một bóng người. Hiểu, chị không trở về sao? Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi, thế nhưng, hương vị quen thuộc kia kích thích cảm quan của nàng, là Lăng Hiểu đã trở về. Nàng ôm chăn, nhìn không khí, khóc hỏi, là chị đã trở về phải không? Chị xuất hiện để em ôm chị một cái được không? hiểu, không ai trả lời, không có thanh âm, nàng biết cô đã trở về. Nàng biết cô ở ngay bên cạnh mình. Thế nhưng, âm dương cách biệt, nàng không thể thấy cũng không thể sờ được. Sở Kiều Kiều bị tiếng khóc rên rỉ kia làm giật mình tỉnh giấc. Vội vàng đứng lên chạy đến bên Lam Vũ. Ôm nàng, ngoan, đừng khóc, em còn có chị dâu. Còn có anh và chị em. Em còn có một cháu trai sắp chào đời nữa mà. Chị dâu, hiểu đến rồi, nhưng mà, em không nhìn thấy được chị ấy. Nồng đậm giọng mũi, tiếng nói đứt quãng, làm cho nghe không rõ ràng lắm. Em nói cái gì, hiểu đến rồi, nhưng em không nhìn thấy được chị ấy. Sao lại có thể, Sở Kiều Kiều chỉ cho đó là ảo giác của Lam Vũ. Em ngửi thấy được mùi hương trên người Lăng Hiểu. Tuy rằng rất nhạt, nhưng em ngửi thấy được. Chị ấy đang ở ngay bên cạnh em. Lam Vũ nói. Nàng rõ ràng cảm giác được hương vị của Lăng Hiểu đang ở quanh quẩn bên cạnh nàng. Tóc gáy trên người Sở Kiều Kiều đều bị dựng thẳng lên hết. Sợ hãi nói, Tiểu Vũ, em đừng nói nữa. Lam Vũ quay sang nói với không khí. Hiểu, em hận chị vì sao muốn đi đầu thú? Vì sao muốn chúng ta phải xa nhau như vậy? Em hận chị, thế nhưng, trong thanh âm, trong ánh mắt của nàng không có hận. Chỉ có yêu say đắm cùng không cam lòng, nàng lại nhìn không khí, tiếp tục rơi lệ, thẳng đến khi khóc mệt rồi, mới hỗn loạn mà chìm vào giấc ngủ, nàng mê man 3 ngày mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, Lam Vũ an tĩnh rất nhiều, không nói loạn nữa, chỉ là sức sống của nàng giống như đều bị rút ra khỏi thân thể. Trên mặt không còn xuất hiện nụ cười nữa, nàng sống trong nhà của Lam Phi. Bày biện bàn thờ cúng tế cho cốt của Lăng Hiểu. Sở Kiều Kiều mang thai. Thường xuyên ở nhà rất ít ra ngoài. Cũng thuận tiện có thể bầu bạn bên cạnh Lam Vũ. Thân thể Lam Vũ càng ngày càng kém. Thường xuyên ho ra máu. Mọi người mua rất nhiều thuốc nhưng đều không hiệu quả. Tâm bệnh cần phải có tâm dược. Đáng tiếc thứ duy nhất có thể cứu được lòng nàng đã chết rồi. Lam Vũ trở nên rất ngoan. Ngoan đến nỗi làm người ta yêu thương, đến nỗi làm cho lòng người chua xót. Thường xuyên, nàng ngồi trên bệ cửa sổ đờ người mà nhìn khoảng không bên ngoài. Có đôi khi vào ban đêm sẽ lên sân thượng uống rượu hóng gió. Lần đầu tiên phát hiện nàng trên sân thượng làm cho mọi người sợ hãi. Cho rằng nàng muốn nhảy lầu. Sau đó mới biết là bởi vì trước đây lúc Lăng Hiểu còn sống rất thích ở trên sân thượng uống rượu. Hóng gió, ngắm sao, Lam Vũ nằm trên xích đu, bé con thì bò tới bò lui xung quanh, thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua 2 năm, nàng cho rằng những ngày mất đi Lăng Hiểu sẽ rất khó qua. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, thỉnh thoảng, nàng ngồi ở một nơi, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của các nàng trong quá khứ. Thời gian 2 năm, đối với nàng mà nói thì giống như là chuyện chỉ trong nháy mắt. Mà những kỷ niệm về Lăng Hiểu vẫn rõ ràng như trước mắt. Có chút giống như là một giấc mộng của ngày hôm qua. Nhưng chính xác nàng đã đi qua 2 lần xuân thu. 2 năm, trong đầu Lam Vũ lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lăng Hiểu. 2 năm, ngoại trừ giọng nói và dáng điệu, tướng mạo của Lăng Hiểu. Nàng quên rất nhiều chuyện, thậm chí cái loại đau đớn đến khắc cốt ghi tâm kia nàng cũng đã quên. Nàng bây giờ, không có đau đớn, không có nước mắt, cũng không có vui vẻ. Có đôi khi nàng nghĩ rằng bản thân đã trở thành linh hồn lang thang không có cội nguồn. Thế nhưng hương vị nhàn nhạt trong không khí kia làm cho nàng có một cảm giác an tâm. Mới biết rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại. Dì ôm con. Thanh âm của bé con kéo Lam Vũ quay về hiện thực. Nàng cho rằng đứa nhóc đó muốn mình ôm. Kết quả nàng phát hiện nó đang nói với một khoảng không. Ôm, bé con mếu máo, ủy khuất như sắp khóc. Một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Cũng chỉ biết một ít ngôn ngữ để biểu đạt ý muốn của bản thân. Chỉ là, nó là muốn ai ôm đây? Trong gian nhà này chỉ có nàng và nó thôi. Hiểu, hiểu. Gì, thanh âm non nớt hàm hồ của bé con truyền đến. Hiểu hiểu, là Lăng Hiểu sao, là chị ấy sao? Lam Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước bé con. Lăng Hiểu là ở chỗ này sao? Chị ấy đang cùng cục cưng nói chuyện sao? Cục cưng có thể thấy chị ấy sao? Lam Vũ đứng dậy ôm bé con. Hỏi, cục cưng, con đang nói chuyện với gì phải không? Nàng cấp thiết muốn biết có phải Lăng Hiểu đang ở đây hay không? Nhưng nàng cũng sợ làm bé con sợ hãi. Bé con không để ý đến nàng. Cái đầu vẫn hướng về phía trước. Ha ha cười, nước bọt từ trong miệng chảy ra. Dính cả vào trên người Lam Vũ. Người ta nói đôi mắt của trẻ con là sạch sẽ nhất. Có thể nhìn thấy gì đó mà người lớn lại không thể thấy. Đây là thật chăng, Tiểu, Vũ, bé con như là đang học theo người nào đó mà nói. Ngoan ngoãn, bé con nói xong lại ha hả cười. Lam Vũ cười nhìn không khí. Hỏi, Hiểu, là chị phải không? Nàng dám khẳng định Lăng Hiểu đang bên cạnh bé con. Lăng Hiểu đương nhiên không có cách nào trả lời nàng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như chị đang ở đây, chị dậy cục cưng gật đầu đi. Quả nhiên, khoảng 2 phút sau, bé con nặng nề mà gật đầu. Rồi lại vô cùng hài lòng mà cười to. Lam Vũ nở nụ cười. Nước mắt hòa lẫn nụ cười. Nàng đang khóc, đã rất lâu rồi nàng không rơi nước mắt. Nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi vì nàng có thể thông qua bé con mà tiếp xúc với Lăng Hiểu rồi. Chị dậy cục cưng nói. Nói thêm một câu nữa cho em nghe có được không? Lam Vũ vừa khóc vừa cười mà nhìn chằm chằm khoảng không phía trước bé con. Cửa mở, Sở Kiều Kiều mang theo rau củ trở về. Bé con nghe được thanh âm, kêu một tiếng, mẹ, xoay người hướng về phía Sở Kiều Kiều. Không còn để ý đến Lam Vũ và nhìn u hồn kia nữa. Lam Vũ nhìn bé con bỏ đi, có chút bất đắc dĩ và mất mát. Bé con không giúp nàng truyền lời rồi, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao nàng hiện tại có thể 100% tin tưởng rằng Lăng Hiểu đang ở bên nàng. Tiểu Vũ, cục cưng không làm phiền em chứ? Sở Kiều Kiều ôm lấy bé con, thuận tay mang rau vào nhà bếp. Không có, bé rất ngoan, Lam Vũ đứng dậy, cũng đi đến nhà bếp. Bên miệng còn nhè nhẹ nở nụ cười. Nàng giúp Sở Kiều Kiều đem rau củ rửa sạch rồi bỏ vào tủ lạnh. Hôm nay tinh thần em dường như rất tốt. Sở Kiều Kiều nhìn Lam Vũ. Thật lạ, hôm nay cứ nhiên không còn trạng thái giống như du hồn nữa. Trong ánh mắt đã có chút thần thái. Trong thời gian mình ra ngoài mua rau thì đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ, Lam Vũ đáp, một lát sau, nàng nói. Chị dâu, buổi chiều cùng với em đi đến nhà Lăng Hiểu được không? Em không phải mới hôm qua vừa đến đó quét dọn sao? Sở Kiều Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng phải một tuần mới đi một lần sao? Thế nào hôm qua mới đi mà hôm nay lại muốn đi nữa? Chỉ là muốn đi xem một chút. Được rồi, Sở Kiều Kiều đáp. Buổi chiều, Sở Kiều Kiều ôm bé con cùng với Lam Vũ đi đến nhà Lăng Hiểu. Chủ nhân đã mất, bên trong có chút quạnh quẽ. Thế nhưng, một hạt bụi nhỏ cũng không có. Vô cùng sạch sẽ, trên kệ tủ có đặt vỏ sò. Lăng hồ tương kết, mà do chính tay Lăng Hiểu đã làm. Lam Vũ đi dạo xung quanh nhà. Hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước. Bé con vừa được thả xuống đất, liền bò đi khắp nơi. Có vẻ rất hưng phấn. Bò vài bước, lại lung lắc mà đứng lên. Lay động mà đi về phía trước, đi được hai bước, mông ngã xuống đất, mếu máo muốn khóc, nhưng không khóc, lại đứng lên cười ha hả chảy nước bọt mà đi tiếp về phía trước. Giống như có cái gì đó đang hấp dẫn mình, là Lăng Hiểu đang làm trò quỷ. Lam Vũ nhìn bé con, sau đó là Lăng Hiểu muốn làm cái gì đó. Nhìn nửa ngày, cuối cùng phát hiện bé con chỉ là đang tập đi. Nàng đứng dậy, cầm lấy quyển album, lật xem ảnh chụp tại cổ miếu trước đây. Khi đó, các nàng cười rất vui vẻ. Khi đó, các nàng thật sự rất hạnh phúc. Đến trạng vạng chiều, ba người mới cùng nhau rời khỏi. Còn một chương nữa thôi. Mọi người có đoán được kết thúc như thế nào không? Đừng spoil cutie nhé. Cách chương.